Chương 959-960, chương 959, trời đất tối sầm, Đường Đường làm sao đột nhiên hỏi nàng cái này. Diệp Hoàn Hoàn có chút kỳ quái, suy nghĩ hỏi, thế nào Đường Đường, ngươi không thích cái đó Hoàng Y Lý dùng ca ca tiểu nãi hoa biến đổi sắc mặt nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc hít sâu một hơi mở miệng, không có, Đường Đường rất thích. Chỉ cần là mẹ yêu thích, hắn cũng có thích. Diệp Hoàn Hoàn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Biểu tình của Đường Đường làm sao như thế, chịu nhục sau khi cơm nước xong, cung húc cái đó không ở không được, nhất định phải đi quẩy rượu tiếp tục lãng. Diệp Hoàn Hoàn còn mang theo hoa, không có phương tiện đi quẩy rượu, liền đưa ra để cho bọn họ đi chơi đùa, chính mình liền không đi qua rồi. Cung húc dĩ nhiên là không nguyện ý, lại đem địa phương đổi được cờ tờ vờ. Diệp Hoàn Hoàn thấy Đường Đường dường như cũng nguyện ý đi, liền cùng mọi người cùng nhau đi tới rồi. Cờ tờ vờ tầng chót. Tầng chót bên này chỉ có một bao xương, cùng phía dưới ngăn cách, tư mật tính rất tốt, sẽ không có người quấy rầy. VIP trong phòng khách, Mạch Phách cung húc trước sau như một mà ở đó quỷ khóc sói tru. Diệp Hoàn Hoàn chính là ngồi ở bóc hạt giữa hạnh nhân đầu cho ăn Đường Đường, tiểu tử một mực ngoan ngoãn ngô cờ ở bên cạnh nàng, vô luận trong phòng khách mọi người làm sao cười đùa, hắn cũng không náo cũng không loạn chạy. Hoàn toàn lật đổ Diệp Hoàn Hoàn đối với tiểu hài tử loại sinh vật này nhận thức. Một bên Hàn Tiện Vũ thuận miệng hỏi, cái này cha mẹ của hài tử rất bận rộn không? Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, khỏe miệng hơi rút ra, ở đâu là bận rộn à, đó là hố hoa vậy, có không đáng tin cậy như vậy cha mẹ à, một cái hai cái tất cả đều bỏ lại hài tử không biết lãng đi đâu. Cùng lúc đó, cờ tờ vờ cửa chính. Một chiếc màu đen kẹn lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Hứa Dịch vội vàng xuống xe, đi vòng qua chỗ ngồi phía sau chuẩn bị đi mở cửa. Kết quả lúc xuống xe bởi vì lòng không bình tĩnh, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Hứa Đặc Trợ, ngài không có sao chứ? Trên ghế điều khiển bác tài vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Dịch một bên lau mồ hôi một bên nhanh đi cho ông chủ nhà mình mở cửa xe. Làm sao có thể không có việc gì? Không được, chuyện này quá nghiêm trọng, coi như là sau chuyện này sẽ chịu phạt. Hắn cũng nhất định phải cùng Hoàn Hoàn tiểu thư nói một chút. Trong phòng khách, Diệp Hoàn Hoàn cùng Hàn Tiện Vũ nói chuyện phiếm, lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho nàng? Diệp Hoàn Hoàn cầm điện thoại di động, đối với Đường Đường dặn dò, Đường Đường, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại, ngươi ngoan ngoãn, không nên chạy loạn nhiếp Đường Tiêu, được. Đi thôi, ta giúp ngươi xem. Hàn Tiện Vũ mở miệng. Cảm ơn vì vậy. Diệp Hoàn Hoàn liền cầm điện thoại di động lên đi bên ngoài tiếp điện thoại. Mới vừa phải rời khỏi bao xương, cung húc lập tức ném mịp rô hướng về Diệp Hoàn Hoàn dính đi qua. Diệp ca ca, Diệp ca ca, ngươi đi nhà cầu sao? Ta cũng muốn cùng đi. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì, ta đi nghe điện thoại bất quá, cung húc vẫn là đi theo qua. Cung húc dám theo sau, lầu bầu hỏi, Diệp ca, ta làm sao chưa từng nhìn ngươi trải qua nhà cầu à? Diệp Hoàn Hoàn, cái tên này, vì sao phải nhốt chú? Loại chuyện này cung húc khoác ở cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp ca ca, cùng đi thôi. Diệp Hoàn Hoàn nhức đầu không thôi, ta là đi ra nghe điện thoại, ngươi phải đi chính mình đi. Ok, Diệp Hoàn Hoàn chính phải tiếp tục thua ô hát, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Kết quả, một giây kế tiếp, ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái căn bản không có khả năng người không nên xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở nơi này. Nam nhân một tịch áo che gió màu đen, phong trần đầy tớ nhân dân người hầu mà tới, quanh thân như mang theo lấy nơi cực hàn phong bạo. An tĩnh hành lang trong nháy mắt giống như bị băng tuyết kiện hàng, trời đất tối sầm. Chương 960, ngươi tối hôm qua ở nơi nào? Ách tư dạ Hàn Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, còn cho là mình nhìn lầm rồi. A cửu hắn thời gian này không phải là hẳn là ở nước ngoài sao? Tối hôm qua hắn còn nói phải ngày mai mới có thể trở về. Tư dạ Hàn ánh mắt rơi vào trên cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn, cái con kia bị cung húc khoác ở trên cánh tay. Cung húc sống lưng run lên, toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên rồi. Ai đây, không phải là bạn trai của Diệp ca sao? Làm sao đột nhiên tới nơi này? Vì sao nhìn như vậy? Hắn đã làm sai điều gì? Hắn chính là kéo một cái cánh tay mà thôi á. Vì sao chỉ một cái liếc mắt, hắn liền cảm giác mình bị lăng trì một vạn lần? Hắn chỉ là một cái bảo bảo, hắn chẳng hề làm gì cả á. Cung húc cực nuốt nước miếng một cái, cơ hồ là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai lập tức buông lỏng cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn, sau đó vèo một tiếng rúc vào Diệp Hoàn Hoàn năm bước ra ngoài. Diệp Diệp Diệp ca ca, bạn trai ngươi tới rồi. Cái kia vậy ta đây sẽ không quấy rầy nữa. A a, nói xong sau xuất phát từ mãnh liệt cầu sinh muốn, Cung Húc phi thường thức thời mà chạy như một làn khói cái không còn bóng. Má ơi, thật là đáng sợ, hù chết hắn. Diệp Ca thích nam nhân thì coi như xong đi, tại sao phải tìm một cái đáng sợ như vậy a? Khẩu vị này cũng quá nặng chứ. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn chính từng bước hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Hứa Dịch che mắt, đã không dám nhìn tới rồi. Lúc hắn gọi điện thoại vẫn là chậm một bước, không thể tới kịp trước thời hạn thông báo Hoàn Hoàn tiểu thư.